Vậy anh ta có để cho ai truyền lời gì đó cho cô không? Lâm Tố Nghi không ngốc, Tuế Nguyệt nói tới đây, cô ta cũng hiểu được vẻ mặt lo lắng đó, nói với Tuế Nguyệt. Bà Trần, cô không liên lạc được với anh tôi sao? Có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Tuế Nguyệt lúc này cũng hoàn toàn không có tâm tư mà để ý tâm trạng của Lâm Tố Nghi, nói thẳng. Không biết, tôi không liên lạc được với anh ta. Vậy cô phải đi đâu để tìm Lâm Hảo Kiệt đây? Nếu không liên lạc được với Lâm Hảo Kiệt, như vậy đơn thuốc không thể lấy được rồi. Tuế Nguyệt nghĩ tới đây, sắc mặt lập tức trở nên tái xanh. Lâm Tố Nghi chú ý tới sắc mặt của cô, lo lắng hỏi. Sao vậy bà Trần? Là bởi vì anh tôi đã xảy ra chuyện gì sao? Hơn nữa sắc mặt của cô cũng rất kém. Cô không sao chứ? Tuế Nguyệt bình tĩnh lên tiếng. Không biết là anh cô có xảy ra vấn đề gì không? Nhưng trước khi anh ta xuất ngoại, cũng đã giao cô cho chúng tôi chăm sóc. Nhưng bây giờ tôi không liên lạc được với anh cô. Bản thân cô có thể nghĩ cách liên lạc với anh ta thử xem không? Hãy để cho cô ích kỷ một lần đi. Nói tình hình của Lâm Hảo Kiệt cho Lâm Tố Nghi biết. Lâm Tố Nghi nhất định sẽ thử chủ động liên lạc với Lâm Hảo Kiệt. Nếu như Lâm Hảo Kiệt bình an, vậy thì anh ta nhất định sẽ vì sợ Lâm Tố Nghi bại lộ trước mặt của người Grissi mà ra mặt ngăn cản Lâm Tố Nghi. Khi đó cô có thể tìm được Lâm Hảo Kiệt. Nhưng nếu như Lâm Hảo Kiệt một mực không xuất hiện, điều này đã nói lên Lâm Hảo Kiệt xác thực đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi biết rồi, cảm ơn cô, bà Trần. Gương mặt của Lâm Tố Nghi hốt hoảng nói lời cảm ơn với cô, xoay người tìm được điện thoại của mình, bắt đầu gọi điện thoại. Tô Anh Nguyệt thấy vậy còn nói, nếu như cô liên lạc được với anh cô, hy vọng cô báo với tôi một tiếng. Cho dù Lâm Hảo Kiệt không nói cho cô biết cũng không sao, bởi vì cô sẽ phái người theo dõi sát sao Lâm Tố Nghi. Một khi cô ta liên lạc được với Lâm Hảo Kiệt, những người đó sẽ đi nói cho Tô Anh Nguyệt. Ra khỏi phòng bệnh của Lâm Tố Nghi, Tô Anh Nguyệt đã nhìn thấy Lục Thời Sơ. Nhìn cái bộ dạng của Lục Thời Sơ, dường như là đã đợi cô một lúc lâu rồi. Tô Anh Nguyệt nghĩ đến trước đó trong phòng bệnh, mình làm lơ Lục Thời Sơ, giọng nói mang theo áy náy. Anh Thời Sơ, xin lỗi, vừa rồi em tìm cô Lâm có chút việc gấp. Lục Thời Sơ xoa xoa tóc cô, vẻ mặt ôn hòa. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn em gấp như vậy. Tô Anh Nguyệt đột nhiên lại nghĩ đến, Lục Thời Sơ cũng là bác sĩ, anh có khả năng cũng biết virus K1LU73 hay không? Cô bây giờ như người đuối nước, cho dù là một cọng cỏ không có tác dụng gì, cô cũng muốn nắm thử. Cô kéo Lục Thời Sơ đi tới một góc không người, nhìn bốn phía một chút, chắc chắn bốn phía không có ai, mới từ từ trong ánh mắt hiếu kỳ của Lục Thời Sơ mở miệng nói. Anh biết một loại virus gọi là K1LU73 không? Lục Thời Sơ nghe vậy, cau mày thật chặt. Cái gì? Nhất định là anh biết Grissi phải không? Grissi có một đội nghiên cứu K7, chuyên nghiên cứu lĩnh vực y học, còn chế tạo ra một cái loại virus tên là K7LU73. Tô Anh Nguyệt nói xong, nhìn Lục Thời Sơ tràn đầy mong đợi. Biết không? Anh nghe nói qua cái này chưa? Hoặc là anh có bạn bè bác sĩ nào ở nước ngoài hiểu biết một chút về cái này không? Virus? Ánh Nguyệt, trước tiên em nói cho anh biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Lục Thời Sơ trở nên nghiêm trọng, đại khái là bác sĩ đối với loại virus này đều là rất nhạy cảm. Tô Ánh Nguyệt lắc đầu nói, xin lỗi, em không kịp giải thích nhiều hơn với anh. Em bây giờ rất cần cách điều chế virus K7LU73. Không phải là cô không tin tưởng Lục Thời Sơ, cô chỉ là không muốn có thêm người biết tình trạng bây giờ của Trần Minh Tân. Tình huống của Trần Minh Tân kém đi từng ngày. Nếu cô nói cho Lục Thời Sơ biết, với tính cách của Lục Thời Sơ, nhất định sẽ muốn đi xem Trần Minh Tân. Nhưng Trần Minh Tân luôn có ý kiến với Lục Thời Sơ, cái bộ dạng bây giờ của anh, nếu lại để cho Lục Thời Sơ đi, anh chắc chắn sẽ không vui. Mà Mạc Tây Du đã từng nói, Trần Minh Tân hiện tại cần phải giữ vững tâm tình thoải mái. Anh không hiểu rõ lắm virus K7LU73 là thứ gì. Nhưng anh biết Grissi quả thực là đang chế tạo một số thuốc cấm. Anh sẽ để cho bạn bè anh ở nước ngoài hỏi giúp một chút, xem thử xem, đừng có nóng vội. Lục Thời Sơ đáp ứng cô, còn quên cả an ủi cô. Tô Anh Nguyệt vốn cũng không ôm hy vọng, thấy Lục Thời Sơ đáp ứng, giúp cô hỏi thử, cô lại cảm thấy khả năng Trần Minh Tân có thể sống tiếp lại lớn thêm một phần. Cô không nhìn được mà nắm lấy tay Lục Thời Sơ. Phải thật nhanh, trong vòng 9 ngày. Sắc mặt của Lục Thời Sơ rơi xuống bàn tay nhỏ bé trên mu bàn tay của mình, trong ánh mắt chợt lóe lên ý cười, anh ta cũng không thu tay về mà gật gật đầu. Anh sẽ giúp em hỏi. Tô Ánh Nguyệt không khỏi hơi nghẹn ngào. Cảm ơn anh Thời Sơ. Mắt của Lục Thời Sơ mang theo ý cười,

gần đây anh đều thức đêm sao? Tô Ánh Nguyệt cầm một trang giấy lên xem. Phía trên là số liệu và hình vẽ kỳ quái. Cô nhìn không có hiểu gì cả. Mạc Tây Du cũng không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu. Với anh ta mà nói, ngủ là một chuyện rất lãng phí thời gian. Lại nói, tình trạng hiện giờ của Trần Minh Tân không được tốt lắm, đã không còn thời gian nữa. Tô Ánh Nguyệt cũng không nói nhảm nữa, nói thẳng mục đích của mình đến tìm anh ta. Anh biết Trần Minh Tân bị nhiễm K1LU73 như thế nào không? Mạc Tây Du nghe thấy vậy, không hiểu gì nhìn Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt kia giống như đang hỏi cô. Sao cả điều này mà cô cũng không biết ư? Tô Ánh Nguyệt hơi ngại ngùng, nhưng đúng là cô không biết gì. Mạc Tây Du không phải là người nói nhiều, anh ta cũng không hỏi thêm nữa, mà trả lời thẳng vào vấn đề của Tô Ánh Nguyệt. Trước đó ngài Trần đã từng nói là mấy tháng trước có người cho anh ấy một viên thuốc, tôi cũng không biết rõ là cụ thể lắm. Mạc Tây Du không nói rõ, nhưng Tô Ánh Nguyệt nghe hiểu là Trần Minh Tân tự nguyện uống viên thuốc này vào. Nói cách khác là anh quen biết với người cho mình thuốc. Mấy tháng trước người anh quen biết ư? Xem ra cuối cùng vẫn là bản thân Trần Minh Tân mới biết. Cảm ơn, tôi biết rồi. Anh nghỉ ngơi sớm một chút đi, tôi đi về trước. Tô Ánh Nguyệt nói lời cảm ơn với Mạc Tây Du rồi trở về phòng. Đẩy cửa đi vào, cô nhìn thấy đèn ở đầu giường sáng, mà Trần Minh Tân vốn đang ngủ say ở trên giường lúc này đã ngồi dậy. Anh ngồi dựa vào đầu giường, dáng người có chút cứng ngắc. Trần Minh Tân nghe thấy tiếng động cô đi vào, quay đầu nhìn cô. Em đi đâu vậy? Nương theo ánh đèn mờ nhạt, Tô Ánh Nguyệt trông thấy đôi mắt đen nhánh của Trần Minh Tân vô cùng tỉnh táo, phảng phất như tỉnh dậy lâu rồi. Em đi tìm bác sĩ Mạc. Sao anh không ngủ mà dậy làm gì? Tô Ánh Nguyệt vừa giải thích mình đi đâu với anh, vừa nhìn về phía Trần Minh Tân. Cô cởi áo khoác rồi trèo lên trên giường. Cô ngả người vào lồng ngực của Trần Minh Tân, đưa tay ra ôm anh, không nói gì. Cô có thể cảm giác được lo lắng của Trần Minh Tân. Trần Minh Tân khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, sau đó nhỏ giọng nói. Vì không có em ở cạnh nên anh đã tỉnh dậy. Trong lòng Tô Ánh Nguyệt khẽ động. Cho dù là Trần Minh Tân mạnh mẽ, sau khi cơ thể trở thành thế này, trong lòng cũng khó tránh khỏi, thấp thỏm không yên. Cô cho là anh ngủ say rồi, vì vậy mới đứng dậy rời đi một lát. Lại không ngờ anh đột nhiên tỉnh dậy. Đúng rồi, cô đang định xin lỗi. Trần Minh Tân lại đưa tay che lên môi cô, ngăn cô nói chuyện. Trần Minh Tân thả tay xuống, khẽ hỏi. Hơn nửa đêm, tìm Mạc Tây Du làm cái gì? Tô Ánh Nguyệt do dự trong chốc lát rồi mới nói. Nghĩ đến một vài chuyện nên hỏi anh ta một chút. Có liên quan đến anh sao? Trần Minh Tân lại hỏi thẳng. Tô Ánh Nguyệt sửng sốt. Sao anh biết? Ý là đúng rồi có phải không? Quả thật là có liên quan đến anh. Chuyện liên quan đến anh, vì sao không hỏi trực tiếp anh mà lại đi tìm Mạc Tây Du để mà hỏi chứ? Trần Minh Tân hơi lên tông giọng một xíu, trong giọng nói mang theo bất mãn, không hề nhận ra. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu, dè dặt nhìn Trần Minh Tân. Cô phát hiện, trong khoảng thời gian này, Trần Minh Tân đều biểu hiện rất bình tĩnh, giống như một người không xảy ra chuyện gì. Nên ăn cơm thì ăn cơm, nên ngủ thì đi ngủ, mà ngay cả chuyện nhỏ nhặt như thế này, nên ghen thì vẫn ghen. Tô Ánh Nguyệt có cái ảo giác rằng, Trần Minh Tân vẫn giống như trước đây, thân thể của anh không có vấn đề gì lớn. Chỉ là chút bệnh vặt cũng không có ảnh hưởng gì, nằm viện rồi thôi. Mà từ giọng điệu của Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt đoán đúng rồi. Mặc dù Lý Yên Nam là người của GRC, nhưng hạ thuốc Trần Minh Tân lại không phải là nhiệm vụ tổ chức giao cho anh ta. Nếu không bây giờ Lý Yên Nam chết rồi, GRC không thể nào mà không phái các thành viên khác của tổ chức đến để mà tiếp nhận việc này. Các loại dấu vết cho thấy người nhằm vào Trần Minh Tân cũng không phải là GRC. Coi như là GRC nhằm vào Trần Minh Tân cũng là bởi vì xung đột lợi ích, nhưng bây giờ GRC vẫn không có hành động gì. Tô Ánh Nguyệt cau mày hỏi anh, vậy sẽ là ai chứ? Anh có thể nghĩ đến là ai hay không? Trần Minh Tân vẫn im lặng một lát rồi cất lời. Quá muộn rồi, anh cũng hơi mệt mỏi, chúng ta đi ngủ trước đã. Quả thật là cũng không còn sớm, lo lắng cho cơ thể của Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt vội vàng gật đầu nói, được. Trần Minh Tân tỉ mỉ vén lại góc chăn cho Trần Bộc Tây rồi mới nằm xuống, mà Tô Ánh Nguyệt thì đợi Trần Minh Tân nằm xuống rồi mới nằm xuống ngủ. Chỉ một lát sau, bên cạnh truyền đến tiếng hít thở của Trần Minh Tân. Nhanh như vậy anh đã ngủ rồi, xem ra là rất mệt mỏi. Tô Ánh Nguyệt lại không ngủ được, nhưng cô cũng không dám trở mình, cũng không dám động đậy, sợ quấy rầy đến Trần Minh Tân ở bên cạnh. Trong đầu cô một lần rồi lại một lần nhớ đến cảnh tượng ngày ấy khi Lý Yên Nam đẩy cô vào trong cái hố kia được Trần Minh Tân đỡ được. Lúc đó cô cảm thấy thật may mắn vào giây phút ấy. Trong lòng cô toàn là xúc động và cảm động,

định bụng xem email này. Chờ đến khi cô nhìn thấy nội dung của email, cả người ngây ngẩn tại chỗ. Muốn thuốc giải virus K1LU73, mang con của cô đến đổi. Mặc dù email này chỉ có một câu đơn giản, nhưng tin tức trong này lại vô cùng nhiều. Xem gì thế? Giọng nói của Trần Minh Tân từ sau lưng cô truyền đến. Tô Ánh Nguyệt theo bản năng muốn cất điện thoại di động đi, nhưng Trần Minh Tân đã đi trước một bước, rút lấy điện thoại trong tay cô. Đợi khi anh thấy rõ nội dung thư đến, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Anh quay người cầm điện thoại di động của mình, gọi cho Nam Sơn. Mang ngay mấy người đến. Tôi muốn điều tra địa chỉ IP. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau thưởng thức xong tập 61 của bộ truyện. Ở tập này thì Nguyễn Hoa thấy rằng không biết là do lỗi của tác giả hay là lỗi của biên dịch. Đã nói đến vấn đề Trần Minh Tân giải thích cho Tô Ánh Nguyệt vì sao anh lại nhiễm virus K1LU73. Nhưng mà đến khúc gần cuối của tập này thì lại nhắc đến vấn đề đấy nữa và lặp lại y chang từng dòng từng chữ. Hoa thấy vậy thì đã bỏ đi một khúc, không đọc lặp lại nữa. Thật sự là rất lo lắng cho Trần Minh Tân phải không cả nhà? Tác giả đã xây dựng một anh chàng Trần Minh Tân thật quá tuyệt vời. Nếu những người như Trần Minh Tân tồn tại nhiều trên thế gian này một chút, thì các chị em phụ nữ chắc chắn lúc nào cũng nụ cười trên môi, phải không cả nhà? Hôm nay Hoa nói hơi nhiều, rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.